Tà Y, chương 35, góc truyện audio.com, Trạm Ly Dung khẽ cười, không thể không nhận thua. Thủ đoạn của hắn so ra kém Trạm Ly Tiêu. Nhặt lên tờ danh sách quan viên, trong lòng Trạm Ly Dung có đau khổ có chua xót, lại cười một tiếng. Hắn không thể không làm theo lời Trạm Ly Tiêu, bởi vì nhược điểm của hắn chính là mẫu phi. Nghĩ thông suốt, Trạm Ly Dung không khỏi tò mò, thật không biết hoàng đệ độc ác lại thủ đoạn kia thì có nhược điểm gì. Tương đương tương đương tương đương. Trong ngự thư phòng, Thiên Tỷ Đế thú vị nhìn thư tín trước mắt, bên trong ghi chép nhất cử nhất động sau khi Trạm Ly Tiêu rời cung, bao gồm chuyện hắn làm lén lút. Không thể không nói đứa con này của hắn thật đúng là thủ đoạn, dễ dàng giải quyết xong một kẻ địch. Xem ra địa vị thái tử của Tiêu Nhi rất vững chắc. Thiên Tỷ Đế lắc đầu cười khẽ, giết người không thấy máu, cho dù có, người ra tay cũng không phải hắn. Tiêu Nhi thủ đoạn quả thật hung ác, lão nhị lần này thua lớn. Như vậy cũng tốt, ít nhất lão nhị lần này sẽ tâm phục. Còn lại Trạm Ly Nghị, đứa con lớn nhất đối với ngôi vị hoàng đế căn bản không hứng thú. Thục phi thân là võ tướng thế gia, so với cuộc sống hoàng cung, Trạm Ly Nghị ở lại chiến trường giết địch tương đối có hứng thú. Thiên Tỷ Đế vốt cằm, quyết định vứt đứa con lớn nhất vào quân doanh cho tôi luyện. Phượng Tình Lam đứng một bên mặc kệ Thiên Tỷ Đế suy nghĩ, cầm lên tờ giấy trên bàn, hắn hài lòng cười một tiếng. Không hổ là đồ nhi hắn dạy dỗ. Tiêu Nhi cũng 20 rồi, Thiên Tỷ Đế đột nhiên nói, 20 còn chưa lập phi, ngay cả thiếp cũng không có, chúng đại thần mấy năm này cũng không ít lần lấy chuyện này phiền trẫm. Phượng Tình Lam nhàn nhạt liếc về phía Thiên Tỷ Đế, Thiên Tỷ Đế cau mày suy tư, bắt đầu nghĩ tới hôn sự Tiểu Nhi Tử. A Lam, ngươi nghĩ khuê nữ nhà Lý Thượng Thư được không, còn là nữ nhi Điền Tướng Quân cũng tốt nhỉ. Cách chương.